Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 76, thay đổi số mệnh. Siêu vs Seryu. Ở Mars Run, thống khoái khoái đem Leona hôn thất thần thời điểm. Bên trong biệt thự, một căn phòng khác bên trong. Bề ngoài hiền thục mỹ lệ Aria mụ mụ đang hừ nhanh nhẹn đồng dao khoái trá đi hướng gian phòng của nàng. Nàng phải đi về tìm ra của nàng nhật ký. Ở phía trên ghi chép dưới hôm nay nữ nhi bảo bối cùng nàng nhắc tới còn không có trải qua thí nghiệm mới dằn vặt người đích phương pháp xử lý. Kỵ đại mã, kỵ đại mã, bên trên cao sơn, vượt qua sông, lộc bộp, vượt qua sông. Aria mụ mụ hư đồng dao đang đến vui vẻ địa phương. Phía sau của nàng bỗng nhiên không biết khi nào xuất hiện một người mặc sườn xám mang theo mắt kiếng nữ hài. Nữ hài trên thực tế chính là Nai Red thành viên Cell. Có Tây Gu vạn vật hai đoạn mất hồn, nữ sát thủ. Đang ở Cell trương khai chính mình đạo cụ cấp cho cái này ác quán mãn doanh nữ nhân một cái đoạn. Thời điểm, sặc một tiếng vang lên, trương khai Tây Gu vạn vật hai đoạn mất hồn lại bị một thanh kiếm chặn. Người nào? Bị cái này thanh âm to lớn kinh động, Aria mụ mụ hạ giật mình lập tức quay đầu. Phát hiện bên trong phòng của mình xuất hiện hai cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Một người trong đó nữ hài nhìn qua muốn lớn hơn một chút. Mang theo một phó kính mắt nhìn qua văn văn yếu ớt. Có một đầu xinh đẹp tóc dài màu tím và đẹp đẽ hai mắt màu tím. Nàng lúc này đang cầm một bả lớn đến đáng sợ cây kéo cùng một cô gái khác kiếm rằng co. Một cô gái khác thì là dễ dàng chiến đấu quần trang trang phục. Là một cái có màu cam con ngươi cùng cột màu cam đuôi ngựa trẻ hơn một chút thiếu nữ. Cùng tóc tím nữ hài bất đồng chính là cái này tóc màu da cam thiếu nữ nhìn qua cả người tràn đầy một cỗ tinh thần phấn chấn. Giống như là mùa hè thái dương giống nhau chói mắt. Bên trong phòng của mình bỗng nhiên xuất hiện hai cái cầm vũ khí xa lạ thiếu nữ. Con muốn không phải là đồ ngốc đều biết mình bây giờ rất nguy hiểm. Dụng tâm ác độc nữ chủ nhân lập tức kêu to lên. Bảo tiêu, bảo tiêu, nơi này có kẻ xâm nhập. Cái này ác độc nữ nhân cùng trượng phu của nàng giống nhau sờ không phải tinh tường tình trạng. Còn tưởng rằng chỉ là thông thường sát thủ xâm lấn. Xâm lấn hai thiếu nữ làm lại chính là đánh lén ban đêm siêu cùng theo Mars Run tới bị Mars Run phái. Quá tới bên này Seryu. Ồn ào quá. Chết. Koro. Cắn của nàng hai ngón tay. Seryu nghe người nữ nhân này tiếng kêu. Nghĩ tới mới vừa rồi cùng Mars Run đi qua một nhà này chết thương khố thấy thảm trạng. Nếu như không phải Mars Run có mệnh lệnh, nàng sẽ trực tiếp yêu cầu Koro từng câu ăn tê cái. Này nữ nhân ác độc. Hiện tại bởi vì có Mars Run mệnh lệnh, nàng chẳng những không thể trực tiếp giết người nữ nhân này. Còn nhất định phải tạm thời bảo hộ nàng. Điều này làm cho Seryu cực kỳ phiền muộn. Bất quá nàng cảm thấy mặc dù không có thể lập tức giết người nữ nhân này. Thế nhưng cho nàng một ít khổ sở ăn cũng là có thể. Uông, một tiếng hung ác tiếng chó sủa từ trong bóng tối kêu lên. Sau đó một đạo mau lẹ thân ảnh phi phác đến thất kinh nữ trên người chủ nhân. Chuẩn xác hơn nữa, máu chảy đầm đìa cắn của nàng hai ngón tay. Khiến cho nàng phát ra đau nhức sườn nội tâm tiếng kêu thảm thiết. Hành, người dằn vặt người khác thời điểm cũng sẽ không gọi thảm như vậy. Đừng vượt qua, lại xảo nói ta để Koro ăn tinh ngươi hai cái đuôi. Seryu đe dọa cái này nữ nhân ác độc. Koro nhanh chóng nuốt vào hai ngón tay. Phối hợp chủ nhân đe dọa hung ác lại uông. Uông, kêu vài tiếng. Chuyện này nhất thời để nữ chủ nhân không còn dám há mồm. Bởi vì thật sự là quá đau, nàng liền hoàn toàn không có nghĩ qua bị nàng hành hạ người lại sẽ là cảm giác gì đâu. Siêu có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Nàng không nghĩ tới chính mình ám sát nhiệm vụ thế mà lại đúc kết vào một cái như vậy mỹ lệ thiếu. Nữ tiến đến, nguyên bản ở ám sát bị bỗng nhiên xuất hiện Seryu ngăn cản phía sau nàng cho rằng Seryu là người. Nhà này đồng bọn bảo tiêu các loại. Nhưng là sau lại chứng kiến Seryu đối với nữ thái độ của chủ nhân còn có mệnh lệnh con kia hung ác. Tiểu cẩu ăn tê đầu ngón tay của nàng hành vi. để Siêu biết Seriu tuyệt đối không phải người một nhà này đồng bọn. Chắc cũng là tới ám sát người nữ nhân này. Nhưng là Seriu lại không cho nàng giết chết người nữ nhân này. Cái này để có chút thiên nhiên ngốc phản ứng chậm Siêu không biết làm gì mới phải. Vốn nên là trở thành thiên địch thậm chí sẽ lẫn nhau tử chiến hai cái cô gái xinh đẹp. Lúc này lại loáng thoáng dường như đứng ở đồng nhất trên trận tuyến. Mà đây chính là Masrun vụng trộm mặt thúc đẩy. Ta biết các ngươi Nairet nếu muốn giết rơi người nữ nhân này. Xem xong rồi nhà nàng thương khố phía sau ta cũng hận không giết được nàng. Nhưng là hiện tại không được. Bởi vì Masrun nói muốn cho Saya báo thù. Cho nên người nữ nhân này hiện tại không thể giết. Seriu ác thanh ác khí hướng về phía Siêu nói rằng. Tuy là nàng đã biết ba ba không phải là bị Nairet giết chết mà là bị hại chết. Thế nhưng từ trước đến nay đối lập hãy để cho nàng đối với Nairet không có hảo cảm. Ngạch, cái này ta dường như liền không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ a. Siêu tay chân luống cuống. Bởi vì nàng không cảm giác Seriu đối với sát ý của mình. Mặc dù có định ý nhưng là lại không phải rất mạnh. Điều này làm cho cảm giác được sát ý mới có thể cường lực tác chiến Siêu không phải biết nói làm. Thế nào mới tốt, dài dòng, cũng không biết ngươi là thế nào trở thành sát thủ. Seriu đích thì thầm một tiếng. Sau đó trước thu hồi chính mình cái kia Masrun đưa cho nàng kiếm. Hướng về phía Siêu nói ra. Lại không phải là không giết nàng. Chỉ là tối nay nhi giết mà thôi. Đi rồi. Áp chứ nàng đi ra ngoài. Đi tìm con gái nàng. Để ghê tởm này người một nhà hội hợp cùng chết. Seriu vô hình trung lộ ra ngoài thánh quang chi lực để cảm giác bén nhạy Siêu cư nhiên theo bản. Năng phục tùng. Nàng cư nhiên trực tiếp thu hồi Tây Gu ngoan ngoãn theo Seriu phía sau. Thấp giọng nói ra. Đúng. Đúng. Thiên nhiên ngốc đeo kính cô gái cứ như vậy đi theo vốn hẳn nên giết của nàng Seriu phía sau. Áp chứ dọa đái ra nữ chủ nhân mang theo Koro đi ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.